Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, đoàn tụ. Một loạt suy nghĩ, tại Dương Trần trong đầu phi tốc hiện lên, tim của hắn không khỏi phanh phanh nhảy loạn đứng lên, chỉ bất quá, có một chút, lại là để hắn hơi lúng túng một chút đứng lên, thông qua chùm sáng hình ảnh. Đó có thể thấy được, thủy tổ thất lạc chùm sáng địa phương, hẳn là thanh đồng cửa lớn đằng sau. Đây chính là vực ngoại chiến trường, mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, nên làm thế nào cho phải? Dương Trần lòng ngứa ngáy khó nhìn, tựa như là có một kiện bảo vật, liền bày ở trước mặt, lại là vô luận như thế nào cũng sờ không tới một dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Sau một lúc lâu, hắn đành phải thầm than một tiếng, thầm nghĩ, trước giải quyết phụ thân sự tình, lại định đoạt sau đi. Tự nói ở giữa, hắn không có trực tiếp rời đi Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, mà là hơi một do dự, đi tới lúc trước phát hiện địa long vực sâu, ánh mắt rủ xuống, một mảnh đen kịt, hết thảy quang mang tiến vào nơi này đều là bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà, ngay lúc này, dưới đáy vực sâu đột nhiên có một đôi tròng mắt bỗng nhiên nổi lên. Dương Trần mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể giờ khắc này, vẫn là không nhịn được tối hít một hơi khí lạnh. Bây giờ hắn thực lực không giống ngày xưa, cảm thụ tự nhiên cũng không giống nhau. Đôi mắt này mắt chợt nhìn, tựa như là hai cái không gian đồng dạng. Ở trong chứa sông núi chim thú hoa cỏ, nhưng nếu là cẩn thận ngóng nhìn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, không có dự liệu được, cái này địa long thực lực vậy mà như thế cao minh. Lúc này, cái kia địa long hai con ngươi chậm chạp nhắm lại, toàn bộ vực sâu cũng là lâm vào tuyệt đối trong hắc ám. Dương Trần thấy thế, mặc dù không biết địa long ở đây có mục đích gì, nhưng vẫn là hơi một do dự, ôm quyền, thân hình lấp lóe ở giữa, lặng lẽ rời đi. Lần này, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, mấy hơi thở, liền tới đến Viêm Long Hoàng Thành. Trăm năm đi qua, thành trì cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, Dương Trần lại là từ trong đó ngửi được một loại cảm giác đặc biệt, phảng phất là thành trì dưới đáy đang ngủ say một cái viễn cổ cự thú đồng dạng. Ngay vào lúc này, Viêm Long Hoàng Thành bên trong đột nhiên có một bóng người bỗng nhiên bay lên, đi vào thành trì biên giới. Người này Dương Trần vậy mà hết sức quen thuộc, chính là Triệu Nhược Yên cô cô Triệu Nhã. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhưng là thu liễm khí tức, nhưng dù cho như thế, Triệu Nhã y nguyên có thể biết được, chỉ sợ là có cao nhân chỉ điểm, cho nên hắn vội vàng ôm quyền, nói, vãn bối Dương Trần, gặp qua. Không chờ hắn nói xong, Triệu Nhã khoát tay cười một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi đã vượt xa ta, đừng lấy vãn bối tự xưng, ngươi cũng giống như Nhược Yên. Xưng hô ta là một tiếng cô liền tốt. Dương Trần ngượng ngùng cười cười. Trăm năm thời gian, Triệu Nhã diện mạo chẳng những không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả tu vi cũng là dậm chân tại chỗ, mà Dương Trần lại là xưa đâu bằng nay, thực lực đạt đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Cô, hắn vội ho một tiếng, nói ra, cái này đúng thôi. Triệu Nhã vẻ mặt tươi cười, sau đó mới nói ra, ngươi cùng ta vào đi, vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi. Dương Trần nghe vậy, lúc này không có chút gì do dự, bước vào Viêm Long Hoàng Thành bên trong. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo, trong lúc vô thanh vô tức tuôn hướng chính mình, thần kinh của hắn lập tức căng cứng. Nhưng là không có vận chuyển tu vi. Sau đó, cỗ lực lượng bá đạo kia tràn vào trong cơ thể của hắn, giống như là dò xét một vòng về sau, mới lại lặng yên không tiếng động rút đi. Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, lực lượng kia thật là đáng sợ. Hắn cho đến nay, cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì cường giả trên thân cảm thụ qua giống nhau khí tức, trách không được lúc trước Mạc lão đạo chết cũng không tới Viêm Long Hoàng Thành. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó liền đi theo Triệu Nhã, đi tới trong thành trung tâm nhất trong Hoàng Cung. Hoàng Cung chiếm cứ lấy Viêm Long Hoàng Thành một nửa khu vực. Nhưng để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, trong thành nhân số cực kỳ thưa thớt, đồng thời không có bất kỳ cái gì người hầu. Chỉ có mấy vị, dùng một tay số lượng, liền có thể đếm đi qua. Không bao lâu, kinh ngạc Dương Trần, chính là đi tới trong đại điện. Một vị nam tử trung niên, nhắm mắt khoanh chân ngồi tại trên cùng trên long ỷ. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên long ỷ phun trào ra, nhưng là truyền vào sâu trong lòng đất, mà hết thảy này lực lượng đến giúp chính là nam tử trung niên thân thể. Nhưng quỷ dị chính là Dương Trần đi cảm giác thời điểm lại chỉ là từ trung niên nam tử trên thân cảm nhận được hóa linh cảnh khí tức, mà lại càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là nam tử trung niên này hình dạng cùng Triệu Nhược Yên lại giống nhau đến mấy phần. Vãn sinh Dương Trần, gặp qua thành chủ. Dương Trần mười phần khách khí, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy nam tử trung niên, lại là đoán được người này nên chính là Viêm Long Hoàng Thành thành chủ. Nhưng chính là không biết, người này tại Hạ Hoàng bộ tộc bên trong có địa vị như thế nào. Lúc này, Triệu Nhã nhỏ giọng nói ra, hắn là phụ thân của Triệu Nhược Yên, tên là Triệu Duệ, ngươi xưng hô Triệu Thúc lập tức. Dương Trần nghe vậy, vội vàng lại sửa lời nói, gặp qua Triệu Thúc. Lúc này, trên long ỷ Triệu Duệ mới chậm rãi mở ra hai mắt, một màu vàng đậm quang mang tùy theo thổ lộ mà ra. Dương Trần từ hào quang màu vàng này bên trong không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng là phảng phất nhìn thấy toàn bộ nam vực. Chẳng lẽ nói, đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, trên long ỷ Triệu Duệ chậm rãi mở miệng nói ra, từ ngươi xuất sinh đến rời đi nam vực, ta một mực tại chú ý ngươi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trưởng thành đến phong thiên cảnh. Dương Trần nghe chút, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ, Triệu Duệ có thể giám thị toàn bộ nam vực. Đây chẳng phải là nói, lúc trước chính mình khi dễ Triệu Nhược Yên sự tình cũng bị nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Dương Trần đỏ mặt lên, hận không thể lập tức quay đầu liền đi, nhưng mình bây giờ muốn giải quyết phụ thân thể nội huyết quỷ táng hoa, chỉ có thể kiên trì nói ra, Triệu Thúc quá khen rồi. Triệu Duệ cười một tiếng, theo sau chính là nói ngay vào điểm chính, mục đích của ngươi tới, ta đã biết được. Dương Trần nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, vội vàng ôm quyền trịnh trọng nói ra, xin mời Triệu Thúc giúp ta phụ thân, ta có thể giúp phụ thân ngươi áp chế huyết quỷ táng hoa ngàn năm, cũng có thể cáo chi ngươi bước vào đông thổ phương pháp. Nhưng có một chút, Triệu Duệ nói tới chỗ này, lời nói nấu một chút, trịnh trọng nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Dương Trần nghe vậy, không có chút gì do dự, nói ra, Triệu Thúc mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, ổn thỏa sẽ không tiếc. Ngày khác Nhược Yên tại Hạ Hoàng bộ tộc bên trong có khó, người nhất định phải giúp nàng vượt qua nan quan. Triệu Duệ hai mắt kim quang lấp lóe, hỏi, ngươi làm được a? Dương Trần nghe chút, đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Triệu Duệ vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Triệu Nhược Yên không phải Hạ Hoàng bộ tộc sao? Tại sao có thể có khó? Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn hay là trịnh trọng cam kết, vô luận Nhược Yên có gì nguy nan, vãn bối đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ trợ nàng thoát khỏi nguy hiểm. Triệu Duệ nhẹ gật đầu, hai mắt ở trong kim quang, đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bắn về phía Dương Trần trên thân một chỗ. Người sau lấy làm kinh hãi, bởi vì nơi đó chính là ẩn tàng không gian bảo khí địa phương. Sau đó, Dương Trần chính là phát giác, kim quang chiếu xạ ở trên không gian bảo khí về sau. Chính là không hiểu biến mất, đều dung nhập trong đó. Biến hóa này, để Dương Trần kinh hãi. Phải biết, cái này không gian bảo khí, thế nhưng là hy tôn đồ vật. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Triệu Duệ lại có thể trực tiếp đem quang mang, tiêm vào trong đó. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, kim quang mới chậm rãi tiêu tán. Lập tức Triệu Duệ thân thể lắc lư một cái, kém một chút từ trên long ỷ ngã xuống khỏi đến. Nó tóc đen đầy đầu, vậy mà cũng là bởi vì này hơi bạc đứng lên. Dương Trần thấy thế, lại là lấy làm kinh hãi, nói ra, Triệu Thúc, ngài. Triệu Duệ khoát tay áo, nói ra, ta không sao. Triệu Nhã người mang theo Dương Trần rời đi đi. Triệu Nhã thấy thế, thầm thở dài một tiếng, dẫn Dương Trần đi ra đại điện. Triệu Duệ nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, nói, Nhược Yên, vi phụ có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thế. Một bên khác, Dương Trần tại Triệu Nhã dẫn dắt phía dưới, rất nhanh chính là đi tới hoàng cung nơi hẻo lánh. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ra ra Dương Hoành, Dương Trần hô hấp, đột nhiên liền biến dồn dập lên. Từ lần trước phân biệt, đã có 100 năm thời gian, hắn đối với ra ra tưởng niệm, chưa bao giờ yếu bớt qua. Lúc này, Triệu Nhã nói ra, qua chút thời gian, ta lại tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, Triệu Nhã trực tiếp rời đi. Dương Trần thấy thế, ôm quyền, sau đó liền hít sâu một hơi, ba chân bốn cẳng, vội vã thối lui chỗ sân nhỏ này đại môn. Theo sau chính là phát hiện, một đạo thân hình cao lớn thân ảnh, chính là ra ra Dương Hoành. Thời khắc này Dương Hoành, trùng hợp nghe được tiếng mở cửa, còn tưởng rằng là Triệu gia người đến, vội vàng quay đầu. Có thể trong chớp nhoáng này, hắn lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đi theo đôi mắt già nua, chính là hơi đỏ lên. Ra ra, Dương Trần nhẹ giọng kêu gọi, nhanh chân đi vào Dương Hoành bên người, bịch một tiếng quỳ xuống, nói ra, ra ra, tôn nhi bất hiếu, để lão nhân gia ngài chịu khổ. Dương Hoành đỡ lên Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm, mau dậy đi. Mau dậy đi, trở về liền tốt. Đang khi nói chuyện, nhịn không được nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đem Dương Trần toàn thân cao thấp dò xét một lần, sợ người sau có bất kỳ thương thế. Thế nhưng là, cũng chính là tại lúc này, Dương Hoành bỗng nhiên phát giác, chính mình nhìn không ra Dương Trần thực lực. Lúc này cười ha ha một tiếng. Dương Trần cũng là quan sát một chút Dương Hoành, người sau thực lực, bây giờ đạt đến tụ nguyên cửu trọng thiên, có thể nếp nhăn trên mặt, lại là càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là trả thù lao bố trí. Hơi một do dự, Dương Trần thần bí cười nói, ra ra, tôn nhi cho ngài mang về một kiện lễ vật, ngài nhất định ưa thích. Dương Hoành cười nói, tiểu tử ngươi chính là ta thích nhất lễ vật. Dương Trần nói, ngài trước tiên đem con mắt nhắm lại. Dương Hoành không lay chuyển được Dương Trần, đành phải nhắm hai mắt. Lúc này, người sau tâm ý khẽ động. Không gian bảo khí ở trong Dương Kình Thiên, chính là đi tới ngoại giới. Thời khắc này Dương Kình Thiên vẫn còn nồng đậm trong chấn kinh, bởi vì vừa mới hắn đột nhiên bị kim quang bao phủ, đi theo thể nội huyết quỳ táng hoa, chính là bị áp chế xuống dưới. Bây giờ đi vào ngoại giới, hắn vừa muốn hỏi thăm Dương Trần là chuyện gì xảy ra, nhưng là phát hiện nhắm mắt ở trong Dương Hoành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,